bởi vì cậu bé cảm thấy đây sẽ không phải là chuyện tốt gì. Cho nên cuối cùng cậu bé vẫn lén lút lẻn ra chuẩn bị vội vàng về nhà gặp người anh em này. Không thể để cậu ấy xảy ra chuyện, Mặc Hy vội vàng chạy về nhà. Tuy nhiên khi cậu bé từ xe hơi xuống vừa chạy vừa thở hổn hển về đến nơi thì cậu bé chỉ thấy có mỗi em gái ở nhà. Anh trai, anh có quay lại rồi sao? Gay gâu rồi, anh Minh Thành đã biến mất. Mẹ đang đi tìm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ninh Dương vừa nhìn thấy Mặc Hy lập tức nhận ra đây là anh Mặc Hy cùng cô bé sống chung 5 năm. Nhất thời cô bé xông tới vội vàng đem chuyện vừa xảy ra ở nhà nói cho cậu bé biết. Mặc Hy nghe được trái tim hoàn toàn chìm xuống. Cậu bé quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Tính tình cậu bé sao lại bốc đồng như vậy? Cậu bé không thể đợi sao? Mặc Hy lúc này như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể lại ra khỏi cửa đi tìm Hoắc Minh Thành. Cậu bé đi tìm Hoắc Minh Thành thật ra cơ hội càng lớn hơn. Bởi vì giữa họ có đồng hồ điện thoại thông minh liên lạc. Với tư cách là tin tặc hàng đầu, cậu bé chỉ cần dùng iPad của mình là có thể tìm được vị trí của Hoắc Minh Thành. Cách chương